đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 843, chương 843, Thập Diệp Nghiệp Hỏa chém giết. Bốn cang, Dư Trần Thù rất trực tiếp, đưa tay yêu cầu, giọng điệu, thái độ, ánh mắt, đều tràn ngập uy hiếp cùng sát cơ. Kia tên cửu diệp tu hành người, kịch liệt ho khan mấy lần. Hắn lập tức gỡ ra y phục nhìn thoáng qua, thất thanh nói, nghiệp hỏa. Cái khác cửu diệp tu hành người cũng theo gỡ ra y phục. Tại trên ngực của bọn họ đều có một cái vuông vức hồng sắc dấu. Nghiệp hỏa đã xâm nhập hắn nhóm kỳ kinh bát mạch, lại nói một lần cuối cùng, giao ra sinh mệnh chi tâm. Dư Trần Thù giọng điệu hờ hững nói, những này cửu diệp không được bao lâu liền tụ tập thể mất đi sức chiến đấu. Nghiệp hỏa hội chậm rãi ăn mòn kinh mạch của bọn hắn, để hắn nhóm đau đến không muốn sống. Nhẹ thì nằm cái một năm nửa năm, trọng thì tu vi mất hết, thành vì phế vật. Đây chính là nghiệp hỏa uy lực. Kia tên cửu diệp chừng hai mắt nói, diệt nghiệp hỏa, ta liền cho ngươi. Dư Trần Thù nhìn kia người một mắt, bàn tay xoay chuyển, hướng về phía trước đẩy, một đạo trưởng ấn bay đi. Kia hồng sắc trưởng ấn bay chậm chạp, rất nhu hòa. Kia cửu diệp sắc mặt đại hỉ, những người khác thì là la thất thanh, không thể cho hắn, cho ta nhóm đều phải chết. Nhưng mà kia hồng sắc trưởng ấn đã đi tới kia tên cửu diệp trước mặt, hô trưởng ấn bỗng nhiên biến lớn mấy chục lần, trong khoảnh khắc bao trùm kia tên cửu diệp ngũ quan cùng thân thể. Oanh, cửu diệp tu hành người ngũ quan bị đập đến vặn vẹo, ngực ao hãm, ngũ tạng nội phủ vỡ vụn, cả cái người rơi xuống. Đám người ánh mắt kinh hãi, trơ mắt nhìn đồng bạn hạ xuống mà bất lực. Dư Trần Thù là làm thế nào đến? Kia trưởng ấn rõ ràng rất nhỏ rất chậm, là như thế nào tại trong thời gian ngắn bộc phát ra đủ dùng miểu sát cửu diệp lực lượng? Một cỗ không cần nói cũng biết cảm giác sợ hãi càn quét đám người. Chênh lệch quá lớn, đây chính là thập diệp nghiệp hỏa thủ đoạn. Dư Trần Thù bàn tay nghịch chuyển, sinh mệnh chi tâm bị hồng cương quấn quanh, hướng hắn chậm rãi bay đi. Rất nhẹ nhàng, rất thong dong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ lấy đi sinh mệnh chi tâm, cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không. Mạc Hành Lộ cùng Huyền Thành Tử lại lần nữa bạo phát thập diệp pháp thân, cương khí dũng động, phía trước cương khí bỗng nhiên là hình thành long quyển chi thế, đem Dư Trần Thù cương ấn bên trong đoạn. Hai người cấp tốc lăng không nhào tới. Dư Trần Thù hừ lạnh một tiếng nói, muốn chết, ta liền thành toàn ngươi nhóm. Ba tòa 20 trượng pháp thân, tại hạp cốc trung tâm, kịch đấu tại cùng một chỗ. Tất cả mọi người cấp tốc lui lại, cương khí hình thành cuồng phong, tại hạp cốc phía trên tàn phá bừa bãi. Cương khí va chạm, hình thành nhất phiến xích hồng hồng sắc cương khí hải dương. Hạp cốc sâu chỗ truyền đến nổ vang âm thanh, cũng bị tam đại thập diệp cao thủ chiến đấu kịch liệt bao trùm. Chúng cửu diệp liều mạng lui lại. Thiên Luân Sơn Mạch, hạp cốc bốn phía tiêu chuẩn ngàn mét bên trong thụ mộc, toàn bộ bị cương phong phá đoạn. Lục Châu cau mày, nội tâm kinh ngạc, không nghĩ tới Dư Trần Thù lại mạnh đến trình độ này. Liền cái này còn không có bức ra hắn sử dụng át chủ bài. Lúc này đi về sau, phải hảo hảo khen ngợi Tư Vô Nhai. Nếu không phải kế này, coi như có thể thắng Dư Trần Thù, cũng phải dốc hết vốn liếng. Hiện tại đến xem, Dư Trần Thù sở hữu cứu thiên viện, tất có nhiều chủng bảo mệnh thủ đoạn. Chí mệnh nhất kích cố nhiên có thể giải quyết hắn, nhưng mà một chương tuyệt đối không đủ. Còn muốn cân nhắc sau này gặp phải cường giả, át chủ bài cũng không thể tùy tiện dùng. Trên bầu trời nhất phiến hỏa hồng, triệt để che khuất ánh mắt, hồng sắc nhìn lâu, rất dễ dàng hoa mắt. Tự tại Lục Châu chớp mắt một giây lát cũng không biết Tôn Kiệt kia gân đáp sai. Hai tay cầm đao, như thiểm điện đâm qua tới. Đao kia mũi nhọn cùng đao cương tại khoảng cách Lục Châu nghiêng người phần bụng nửa tấc địa phương ngừng lại, rốt cuộc vô pháp tiến lên. A, Tôn Kiệt trong lòng run rẩy, hắn toàn lực ứng phó đánh lén, càng không có cách nào phá vỡ Lục Châu phòng ngự. Cái này, Lục Châu chắp tay, chậm rãi quay người, hờ hững nhìn về phía Tôn Kiệt. Can đảm lắm. Loảng xoảng, đao rơi trên mặt đất. Tôn Kiệt lui lại mấy bước, thuấn thân run rẩy. Ngươi là Thập Diệp. Ngươi đã có đáp án, thế nào lại tiếp tục hỏi? Lục Châu chậm rãi hướng về phía trước. Ngươi không phải dư viện trưởng đối thủ, từ bỏ đi. Chấm ngoặc kép. Cái này là Tôn Kiệt duy nhất sống sót pháp mã. Lục Châu biểu tình rốt cuộc gạt ra một vệt cười nhạt. Ngây thơ. Nhấc trưởng, xuất trưởng, kim sắc trưởng ấn bay ra. Tôn Kiệt giật nảy cả mình. Dị tộc, lúc này không chút do dự, lấp lóe chạy trốn. Đáng tiếc là, vừa muốn bay lên, kia trưởng ấn dùng tốc độ nhanh hơn trọng kích phía sau lưng của hắn. Tiên huyết phun ra, nhào về phía trước. Đừng nói dư trần thù hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Coi như hắn thật có dư lực, sẽ quan tâm ngươi một cái xích dương môn tu hành người. Hai người khác cực kỳ hoảng sợ, theo nhún người nhảy lên. Chính phản đều là chết, không bằng liều mạng một lần. Hai người điên cuồng công kích. Lục Châu chân hạ một bước, lục hợp đạo ấn phiêu nhiên mà ra. Can, khôn, sinh, tử, thủy, hỏa, hữu, không, rời, hợp. 10 cái chữ triện kim tự hình thành một vòng, cấp tốc xoay tròn, vừa vặn phá hướng hai người. Phanh phanh phanh phanh, 10 cái chữ theo thứ tự xuyên qua hắn nhóm hộ thể cương khí. Sau đó là thân thể. Hắn nhóm vốn là thụ thương không nhẹ, lại thế nào có thể là Thập Diệp đối thủ. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, địa giới tăng thêm 1.000. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, địa giới tăng thêm 1.000. Ngụy Tuấn Tử trừng to mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu không có tiếp tục xem hai người này, mà là quan sát bị đánh rơi đi xuống Tôn Kiệt, chính liều mạng chạy trốn. Dao phía dưới, tay trái vừa lật, vị danh cung dựng lên, tay phải nhị chỉ kéo dây cung, tiễn cương phá không mà ra. Bắn xong, kết thúc công việc, Lục Châu quay người, đứng chắp tay, ánh mắt rơi tại đại não sớm đã trống rỗng Ngụy Tuấn Tử thân bên trên. Trên bầu trời Thập Diệp cấp chiến đấu còn tại duy trì liên tục. Hồng Cương đã che khuất ánh mắt, hạp cốc chỗ sâu tiếng va chạm cũng càng ngày càng kịch liệt. Rơi xuống tại trong hạp cốc lục sắc bình nhỏ, phiêu khởi sinh cơ, bị Hồng Cương bao trùm về sau, lộ ra sẽ không rõ ràng cùng rõ ràng. Nhưng mà, sinh mệnh khí tức đặc thù vị đạo, luôn có thể để người đặc biệt chú ý. Thiên Luân Sơn mạch vài dặm phạm vi bên trong tu hành người đều dựng miệng rộng, nhìn xem Thiên Luân Sơn mạch thiên không, hồng quang bao trùm hạ, chỉ sợ là tu hành người con mắt cũng vô pháp dài thời gian quan nhìn, chỉ có thể không ngừng mà xoa nắn con mắt, nhìn đến nước mắt chảy ròng. Càng đừng nói muốn nhìn rõ ràng hạp cốc sơn mạch bên trong Lục Châu xuất thủ một màn. Dù cho xuất hiện tại trong tầm mắt, không có pháp phân biệt đến thanh, đến từ Côn Lôn chính tông cùng trùng hư quan mấy tên cửu diệp rời đến lân cận, cảm thấy dị hưởng, cùng với dị dạng màu sắc, nhưng mà tam đại Thập Diệp chiến đấu, đem hắn nhóm ngăn trở tại bên ngoài, vô pháp vượt qua hồng cương hình thành sóng gió. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, địa giới tăng thêm 1.000 điểm, thu đến tam đạo tăng lên. Lục Châu thờ ơ, những này điểm công đức cũng không thể thỏa mãn hắn. Hắn nhìn về phía nằm trên mặt đất, không nhúc nhích Ngụy Tuấn Tử, yên lặng hồi lâu, mới mở miệng bình luận. Không biết lượng sức, Ngụy Tuấn Tử sao mà tiếc mệnh, toàn thân run rẩy không ngừng. Cầu tiền bối tha mạng. Tiền bối, chấm ngoặc kép, sớm biết như đây, sao lúc trước còn như thế? Lục Châu không nhìn hắn nữa, mà là tiếp tục quan chiến. Vừa đúng lúc này chân trời hồng sắc cương khí hải dương bên trong bắn ra hồng sắc gợn sóng, một trái một phải lui lại. Tựa hồ, lần giao thủ này, lại phân ra thắng bại. Trên bầu trời, hồng cương dần dần biến mất. Bên trái lơ lửng, chính là Thiên Vũ Viện dư trần thù. Bên phải hai người che ngực, toàn thân đều là vết máu, chính là trùng hư đạo nhân Huyền Thanh Tử cùng Côn Lôn chính tông Mạc Hành. Lộ, trong mắt của hai người tràn ngập sự không cam lòng. không ngừng mà thở hào hển, nói không ra lời. Dư Trần Thu chắp tay lơ lửng, xa xa nhìn xem thụ thương hai người, nói ra, sớm biết như đây, sao lúc trước còn như thế. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huyền Thanh Tử không hiểu nói ra, vì cái gì, dưới gầm trời này không có kia nhiều vì cái gì. Đừng nói là ngươi nhóm, liền xem như mệnh cách cường giả đích thân tới, cũng không làm gì được ta. Dư Trần Thù nghiêm túc nói, như tại Thiên Vũ Viện, cho dù là mệnh cách cường giả, cũng phải chết không có chỗ chôn. Huyền Thanh Tử, Mạc Hành Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các vị cửu diệp sắc mặt hãi nhiên. Dư Trần Thù quá cường đại. Lúc này, một thân ảnh từ phía dưới bay lên, rõ ràng là Thiên Vũ Viện Giản Đình Trung. Giản Đình Trung bưng lấy sinh mệnh chi tâm, trở về thiên không, mừng lớn nói, viện trưởng, sinh mệnh chi tâm. Dư Trần Thù nói ra, rất tốt, có lẽ cái này là tốt nhất sống sót cơ hội. Ngụy Tuấn Tử liều mạng la lớn, viện trưởng, ta biết rõ như thế nào đánh bại hạp cốc chỗ sâu mệnh cách thú. Cứu ta, bá bá bá. Ánh mắt lại lần nữa tụ tập. Lục Châu cũng nhìn sang. Dư Trần Thù cái này mới nhìn lại. Ánh mắt bên trong vạch qua một vẻ kinh ngạc. Xích Dương Môn Tam Đại Cửu Diệp đâu? Trung niên nam tử này không chỉ không có bị thanh lý, ngược lại bình yên vô sự mà nhìn xem hắn nhóm chiến đấu. Ngươi lại không chết. Dư Trần Thù hướng Lục Châu cùng Ngụy Tuấn Tử chỗ phía trên dãy núi bay đi, quan sát nói. Lục Châu lắc đầu nói, chính là cửu diệp, há có thể thương lão phu. Dư Trần Thù nhướng mày, hiểu rõ ra, nói ra, không nghĩ tới Vân Sơn vị kia cao thủ lại tựu tại trước mắt ta. Ngụy Tuấn Tử ngoặc kép chấm hỏi, ngươi biết rõ rồi? Ta tự nhiên biết rõ cái này là cái cạm bẫy, cho nên tương kế tựu kế, chỉ là không nghĩ tới Lục huynh lại như vậy trẻ tuổi. Dư Trần Thù phong khinh vân đạm đường hầm, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.